Cường hãn Vương Phi và Vương Gia Phúc Hắc, chương 14, Tử Y Nam Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau ra đây, Họa Lam nhấn cả thân mình xuống nước cố để không cho người khác nhìn Ngọc Thề. Đôi phượng mâu tóe lửa bắn lên xà nhà, ta ra mà một bóng ảnh thon dài phóng xuống từ chỗ tối, 3000 sợi tóc đen nhánh tỏa tung trong không trung tùy ý tạo nên một khung cảnh thần thế, nam nhân vận một thân tử y, thân hình cao giáo, vạm vỡ, mái kiếm dài, mắt phượng tuyệt đẹp màu sẫm tím lạnh lùng mang theo ý cười nhạt, mũi cao đúng chuẩn nam thần, môi mỏng khép hờ đỏ màu đào sắc tựa như bức tượng thần được tạc nên từ tay những kỳ nhân nổi tiếng nhất, thật sự là tuyệt thế, nếu như hắn không là nam thì chắc chắn đấy sẽ là hồng nhan họa thủy. Bên này, nam nhân cũng cùng suy nghĩ với Họa Lam. Nữ tử xinh đẹp kiều diễm, mang ánh nhìn lạnh lẽo vô hạn, nàng tựa như bông tuyết liên cao ngạo thanh thúy trên băng sơn, tuyệt nhiên không thể với tới. Mộc Họa Lam thấy hắn vô sỉ nhìn nàng thì tức giận nghiến răng. Thì ra Tam Vương gia An Trù, Phong Tiêu Chiến Anh Dũng cũng có lúc lẻn vào khuê phòng nữ nhân nhìn trộm. Nàng biết ta là ai? Hứng thú nổi lên trong đôi mắt Phong Tiêu Chiến, hay lắm, nàng là nữ tử đầu tiên thành công khơi dậy sự tò mò của bổn vương. Người vận trang y của người An Trù, nhìn đơn sơ nhưng là do gấm thu vân quý giá may thành, hơn nữa lại có miếng ngọc khắc chữ vương to tướng, vậy thì hỏi ai không biết. Bố, Phong Tiêu Chiến tán thưởng vỗ tay. Hảo, nhưng cái mà ta muốn hỏi chính là vì sao nàng biết bổn vương là Tam Vương gia Phong Tiêu Chiến. Híp mắt nhìn nam nhân qua làn khói nóng, Họa Lam giễu cợt trả lời. An Trù Vương duy chỉ có một thê tử là Hoàng hậu Tư Kỳ, người hạ sinh được một đại công chúa và hai hoàng tử, thái tử năm nay đã 24, nhìn ngươi lại chưa tới 18, vậy chắc là Tam Vương gia rồi còn phải hỏi. Phong Tiêu Chiến từ hứng thú chuyển sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên biến thành nghi vấn. Đây chẳng phải là ngu ngốc tiểu thư mà người đời luôn miệng đồn đãi sao? Thế nào mà bây giờ trông thế nào cũng không thấy ngốc? Đã thế lại còn tuyệt trần xinh đẹp. Bổn vương lời to rồi, chuyến đi hòa giao lần này, Phong Tiêu Chiến ta nhặt được bảo vật nha. Đọc lại chương 1 để biết An Trù là nơi nào hen. Cách chương,